Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với sự nhiều thay đổi, 10 chuyện thường không có như 8-9. Nếu như không thể tránh được, thì nơi trói buộc phải học không có vẻ u sầu. Đây là hắn muốn nói với nàng sao? Tùy ý chọn. Hắn cũng không ngẩng đầu, thẩm duyệt công văn trên tay. Khóe môi nàng nở nụ cười. Cảm ơn. Mặc kệ hắn cố ý hay là vô ý, nàng cũng nên cảm ơn hắn. Không biết tại sao, sau khi đọc thủy điệu ca đầu này, thì nỗi buồn bực cũng vơi đi không ít. Đôi mắt ưng của hắn hoảng hốt, một nỗi buồn viển vông không nén nổi chọc tim hắn đập nhanh. Thực ra thì chỉ muốn đùa giỡn, dạy dỗ nàng to gan. Ai ngờ sau khi nghe nàng ngâm thủy điệu ca đầu, hắn lại không có loại hăng hái đó rồi. Đối với một cô nương không có bản lĩnh hấp dẫn nam nhân, tràn đầy vẻ u sầu, hắn không có bất kỳ tính thú. Ngược lại, nhìn bộ dáng nàng điềm đạm đáng yêu, lại có nhiều phần thương tiếc nàng, khiến hắn nhịn không được muốn bảo vệ nàng. Nàng yên lặng mặc cho nha hoàn tiến vào dâng lên trà nóng ban đêm, sóng mắt không nhịn được nhìn nam nhân trần ổn. Nàng thừa nhận hắn thật sự rất anh tuấn, so với tivi và tiểu thuyết miêu tả tuấn nam quý tộc càng đẹp mắt gấp mấy chục lần. Đường nét của hắn khắc sâu rõ ràng, nhìn qua giống như cũng lai. Chẳng lẽ hình dáng những người mãn này đều là như vậy sao? Bối Lạc gia, tên của ngài có đúng là không thể tùy tiện gọi không? Nàng đột nhiên hỏi. Ta phát hiện mình còn chưa biết tên của ngài, cho tới bây giờ cũng không có nghe người bên trong phủ đề cập tới. Bọn họ mở miệng, ngậm miệng đều chỉ gọi ngài là Bối Lạc gia. Tục danh của chúng ta đương nhiên không cho bọn nô tài hô loạn, đây là tội đại bất kính. Sau khi hắn vung tuyệt bút lên trên giấy tuyên chỉ, thì hạ bút trong tay xuống đưa giấy cho nàng. Đây là tên ta, Duy Kinh. Duy Kinh, tên rất có khí chất. Nàng cẩn thận suy nghĩ chữ viết trong tay hắn, mặc dù nàng không biết rõ trầm trồ khen ngợi như thế nào, nhưng trong thư pháp phóng khoáng của hắn có chứa hào khí, hiển nhiên xuất phát từ quanh năm luyện tập tay. Tên nàng cũng không tệ. Hắn nghiêng mắt mỉm cười nhìn nàng. Bị hắn nói như vậy, nụ cười của nàng nổi lên đỏ ửng, nhàn nhạt nhỏ giọng nói. Đáng tiếc, không phải ai cũng có thể gọi thẳng tên của ngài. Nàng muốn gọi tên ta. Trong nháy mắt vẻ mặt hắn trở nên phức tạp, trong mắt lóe ra tia sáng khó khăn. Không thể được sao? Ta cho phép một mình nàng gọi thẳng tên ta. Giày lan hắn lạnh nhạt từ từ nói nhỏ, trong mắt giống như không quan tâm cái gì, kiêng kỵ không kiêng kỵ. Thật không? Nàng hớn hở cười, bỗng cảm thấy khoảng cách của mình với hắn kéo gần lại từng bước một, trong mắt lóe ra vui sướng, vui vẻ kêu. Duy Kinh, Duy Kinh. Vẻ mặt nghiêm chỉnh của hắn hiện lên một nụ cười. Có thể đừng quấy rối nữa. Tiểu cô nương đơn thuần này thật sự quá kỳ lạ. Khóc đó, cười đó, không biết rõ ràng nàng lại khiến cho người ta khó có thể xem thường. Người có phải chủ nhân phủ đệ này hay không? Thắc mắc này nàng giấu ở trong lòng đã lâu. Nhìn bộ dáng người khác tôn kính với hắn, nàng không thể không suy đoán như vậy. Nàng nói sao? Hắn cảm thấy vấn đề của nàng rất buồn cười, hơn nữa ngu ngốc. Trừ Hoàng Gia Gia của ta chính là chủ tử lớn nhất nơi này. Hoàng Gia Gia, đó chính là ông nội. Như vậy, Ama và Ngạch Nương của ngươi đâu? Hắn không trả lời, hai người cứ như vậy đối mặt nhìn nhau chằm chằm, giống như là muốn nhìn thấu chỗ sâu nhất trong đáy lòng của nhau vậy. Trương vào thư phòng ta, lại cho phép gọi thẳng tên ta, chẳng lẽ nàng sẽ cho là ta sẽ tiếp tục để cho nàng tùy tiện đòi hỏi sao? Chẳng qua là nói chuyện phiếm, ta cũng không muốn tiền của ngươi, đừng luôn nghĩ vậy. Đôi mắt Y Linh nhìn thẳng vào nam nhân luôn nhiều quy tắc này. Ngươi cũng rất muốn cùng ta hàn huyên một chút, có đúng hay không? Nàng cũng rất muốn biết về chuyện của hắn nhiều hơn một chút. Giả như nàng muốn thử, vậy cũng không sao. Hắn đứng lên, quỳ xuống cho ta. Ngươi... Nàng dựng thẳng lông mày, trợn tròn mắt hạnh, nhưng khiếp sợ quyền uy của hắn, không tình nguyện dẹp miệng quỳ xuống. Thấy nàng ngu ngốc, ta đã quá mức khoan dung với nàng. Rất nhiều chuyện cũng không so đo, nhưng nàng lại một rồi, hai rồi, ba quấy rầy ta. Ta không có quấy rầy ngươi, người ta... Nàng cố gắng nghĩ ra một cái cớ không để lộ tâm tình. Ta chỉ cảm thấy vị nước hoa rất thơm trên người ngươi, muốn hỏi mua ở đâu. Ta cũng không muốn liên quan đến cuộc sống riêng của ngươi. Nàng đỏ mắt oan ức, hơi khó chịu. Đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt. Nàng vừa rồi còn ở trong lòng tán dương dung mạo của hắn và thiện tâm, bây giờ hắn lại khi dễ nàng. Mua nước hoa? Duy Kinh hoài nghi nhìn thẳng vào mắt đỏ của Y Linh, thu lại đôi mắt muốn mổ tâm tư của nàng ra. Đơn giản như vậy? Đơn giản như vậy mà thôi. Nàng dương mắt trừng hắn. Hắn thấy nước mắt nàng sắp rớt thì không thể không hạ vẻ mặt xuống, thu hồi ánh mắt sắc nhọn kia, đưa tay đỡ nàng dậy. Hắn nhíu nhíu mày, gần như oán trách nói. Mới nói nàng một câu đã khóc. Người ta làm cái gì cũng không đúng, người ghét ta như vậy sao? Nàng lau nước mắt, nhìn cũng không nhìn hắn. Thật sự người bị hắn ghét tuyệt đối sẽ không khỏe mạnh mà đứng ở trước mặt hắn. Nhưng những chuyện này hắn sẽ không nói. Trong đầu hắn suy nghĩ một chút hỏi. Nàng cập kê chưa? Cái gì? Y Linh không hiểu, nhìn về phía hắn đột nhiên chuyển đề tài như không có chuyện gì xảy ra. Nàng bao lớn, có phu gia hứa hôn chưa? Tiểu nữ tuổi gần 19, chưa hôn phối, người hỏi cái này làm gì? Bây giờ hắn mới bắt đầu biểu lộ quan tâm với người gặp nạn sao? 19 rồi, hắn không ngờ tới dáng vẻ khả ái của nàng, đã qua cái tuổi tử nữ bình thường, gả chồng sinh con. Nhưng cũng nghĩ đến, nàng có vẻ mặt hồn nhiên, lại rất hiểu chuyện, không có tuổi nhất định, có lẽ không có chấn định như vậy. Như thế nào? Lại không tin sao? Làm ơn, chẳng lẽ nàng không giống sao? Mặc dù là đến tuổi lập gia đình rồi, nhưng nàng cũng không cần dùng nước hoa làm đẹp mình. Trên người nàng có một mùi thơm nhàn nhạt, căn bản không cần sức nước hoa nữa. Ta không xứng dùng những thứ nước hoa kia sao? Có phải rất danh quý hay không? Cho nên ta không thể sức. Nữ nhân của Bối Lạc gia, nói vậy đều là dùng đồ tốt nhất đi. Thật sự muốn dùng, hôm nào ta vào cùng đi hỏi thăm. Loại gọi nha đầu nàng tới, ánh nhật cát cầm. Cái loại đó là đồ kỳ nữ thanh lâu dùng, tuyệt đối không thích hợp nàng, bởi vì nàng là nữ nhân của mà không phải những nữ nhân hạ tiện kia mang đến tặng. Hắn tuyệt không cho nàng thường xuất hiện ở bên cạnh hắn, trên người có chứa loại mùi này. Nàng muốn dùng cũng chỉ có thể dùng nước hoa, tự mình lựa chọn. Hoàng cung, ông trời, ngươi quá khoa trương đi, nước hoa cũng phải đi vào cung lấy. Y Linh giật mình nhìn về phía nam nhân nói lời hù nàng. Nói, bây giờ ngay cả hoàng đế, lời ai ta cũng không biết đó. Nàng từ núi sâu xuống à, hiện nay niên hiệu là ông chính, thế tông hoàng đế đã kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Chẳng lẽ nàng ở nơi thôn quê, phát chiếu thư không thông báo cho quan địa phương, thay đổi niên hiệu còn chưa tới. Thật đáng tiếc, khó khăn mới đến được đây, ta vốn là muốn đi xem Thuận Trị Đế và Đổng Ngạc Phi. Hai người bọn họ chính là người mà ta muốn tới nhất. Nàng nói chuyện hoang đường gì đó, còn muốn gặp Thuận Trị gia cùng Đổng Ngạc Phi nương nương đã qua đời. Hắn trợn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Những việc của bọn họ ta thuộc lòng một bụng đây. Thuận Trị năm 17, Đổng Ngạc Phi bị bệnh qua đời, khiến cho Thuận Trị không còn hy vọng, rất đỗi bi thương, lại tìm cái chết, không thèm quan tâm, công bố muốn xuất gia, suốt ngày buồn bực không vui, tinh thần không phấn chấn. Tâm tình càng ngày càng tệ, chưa tới nửa năm lại dính vào bệnh đậu mùa, nửa đêm chết ở dưỡng tâm điện, là năm 24 tuổi. Đây là chuyện dân gian lưu truyền lại sao? Ta nói cho nàng biết, ngay cả đây là sự thật, cung đình cũng sẽ không thừa nhận. Cái gì chứ? Thiên tử si tình hợp với phi tử may mắn, đây là tác phẩm kinh điển rất lãng mạn. Phi tử may mắn, ta cũng không dám gật bừa, chỉ có tiểu cô nương mới mơ mộng chuyện này. Không biết thế gian tàn khốc và khắc nghiệt. Đồng Ngạc Phi nương nương mặc dù lúc sinh thời rất được cưng chiều, nhưng sau khi Thuận Trị gia chết, địa vị của bà ấy chuyển biến bất ngờ. Sau khi chết, bài vị cũng không được đưa vào thái miếu, không thể cài tố mật. Lúc tế tự bị hạ thấp, đám cung nhân cũng không dám nói nhiều về chuyện năm đó. Kết quả như vậy chính là do phi tần khác gây ra, bởi vì bất mãn khi còn sống, bà ấy được hưởng độc sủng, đây cũng là may mắn sao? Vậy thì thế nào? Ta tình nguyện sau khi chết sẽ không còn dính dáng đến người ở lại, cũng không muốn khi còn sống bị người yêu lạnh nhạt. Nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn, nhiều hy vọng hắn có thể hiểu rõ loại nữ nhân đó chỉ quan tâm khát vọng, đường tình cưng chiều, mà không phải quan tâm ánh mắt của những người khác và đánh giá của đời sau. Trên đời này, không riêng chỉ có hai người yêu nhau mà thôi, quanh mình còn có rất nhiều người và sự vật. Chẳng lẽ bọn họ yêu nhau mà có thể bỏ qua chủ ý của người và sự vật xung quanh sao? Bạn tốt của hắn, Phù Tang, cũng vì yêu một nữ nhân khiến hắn ưu tú, bị thánh thượng hoài nghi năng lực làm việc, làm như vậy đáng giá không? Tình yêu cùng cuộc sống là thuộc về mình, tại sao muốn những người khác thao túng? Tại sao không thể đơn thuần yêu một người là được rồi? Miệng đầy tình yêu còn có thể làm đại sự gì? Các nàng, những người vợ canh giữ ở khuê phòng này chính là không thực tế như vậy. Chỉ là hắn bất ngờ, xem ra cô nương cái gì cũng không biết này, có thể nói ra cái đạo lý rõ ràng như thế. Nhưng mà Thuận Trị Đế các người không phải là như thế sao? Ông ta không thể làm đại sự sao? Ít nhất ông ta cũng không có làm Giang Sơn Đại Thanh của các người lụn bại. Hắn chắc cũng không có nghĩ qua như vậy. Nàng thiếu chút nữa thì muốn nói cho hắn biết đế quốc Đại Thanh là mất như thế nào, nói cho hắn biết tình yêu sẽ không khiến cho một cường quốc hủ bại. Nếu như đổi lại, trên trước chính là Thuận Trị Đế, ta là Đồng Ngạc Phi, ta cũng vậy, sẽ tới Hoàng Tuyền với ông ta, giống như ngạch nương của ngươi muốn đi cùng với A Ma ngươi vậy. Duy Kinh, ngươi có hiểu hay không? Hắn bị lời như vậy làm cho chấn động. Ngạch nương kỳ thực là vì yêu A Ma mới bỏ rơi hắn, còn tâm bé mà rời đi. Nữ nhân thời đại các người không thể là có ý kiến của mình, hôn nhân đều nhất định nghe cha mẹ và lời của người mai mối, ngay cả mình gả cho dạng trượng phu gì cũng không biết, cho nên một khi gặp gỡ người mình yêu sẽ trở nên quý trọng. Ta tin tưởng ngạch nương ngươi cũng là yêu mama ngươi mới có thể bỏ lại nhà ngươi mà đi theo ông ấy. Tiểu cô nương như nàng hiểu được những gì? Sao lại hiểu rõ chuyện tình của ngạch nương ta cùng mama? Hắn nhìn nàng không chớp mắt. Đúng, ta thật sự không hiểu thế giới của các người, cũng biết loại người như chàng, công tử nhà quý tộc, cao cao tại thượng, sẽ không hiểu tình yêu là gì. Nói xong đôi mắt Y Linh đỏ lên, đứng lên muốn chạy trốn, rời xa nam nhân không hiểu tình yêu. Đang muốn vượt qua cửa thư phòng, thì không nhịn được, ngẩng đầu lên nói. Ta chỉ muốn nói cho chàng biết, ta thực sự ước ao như Đồng Ngạc Phi nương nương trong lời nói khinh thường của chàng, bởi vì có một nam nhân yêu bà ấy như vậy. Nói xong nàng quay đầu rời đi. Duy Kinh thất thần đưa mắt nhìn nàng đi xa, không thể kiềm chế hồi lâu. Tối nay nói chuyện với nàng gây cho hắn rung động cùng kinh sợ rất lớn. Nàng đến tột cùng là ở trong dạng giáo dục gì mà lớn lên, sao có thể dưỡng thành cô nương kỳ lạ như vậy, lại đem chuyện yêu của nam nữ quan trọng hơn so với địa vị quyền thế. Trong cung đình từ trước đến giờ không được nói chuyện yêu đương, từ nhỏ đến lớn những bối lạc cách cách bọn họ đều biết hôn nhân không phải là mình có thể quyết định, đều là do trưởng bối trong cung chỉ hôn. Đồng Ngạc Phi nương nương cũng bởi vì tình yêu mà trở thành đối tượng chúng phi ở hậu cung công kích, như vậy còn đáng để yêu sao? Có một loại cảm giác kỳ dị xẹt qua trái tim hắn, bề ngoài vui vẻ lại có tư tưởng tự do không câu nệ. Nàng đặc biệt như vậy, hắn thật muốn bắt lấy, bắt giữ chặt chẽ. Lại có chuyện này. Một bà lão phúc hậu tuổi gần 70 lại sang trọng khoan thai, ngồi ở hoa viên vương phủ tràn ngập mùi đàn hương, đang hưởng thụ nha hoàn đấm lưng xoa bóp thì chợt nghe Triệu Mama bẩm báo, không nén nổi kinh ngạc. Bẩm Phúc Tấn, đó là sự thật, là nha hoàn gác đêm hôm qua ở Ánh Nhật Các báo cáo với ta. Từ trước đến giờ Triệu Mama thích thọc mạch, vừa nghe thấy tin tức này liền báo ngay cho lão Phúc Tấn. Hơn nữa chuyện này lại do Bối Lạc gia ra lệnh, yêu cầu phải sắp xếp chuyện áo cơm của nàng ấy tốt hơn một chút. Bọn người làm đã bắt đầu bàn luận xôn xao, nói Bối Lạc gia có lẽ đã vừa ý nàng ấy. Người đó gọi ở đâu tới? Nàng ấy gọi Y Linh, là Bối Lạc gia nhặt về từ cửa chính dương. Một nữ nhân hoang dã, không rõ thân phận, không rõ lai lịch, có thể trong một tháng mà nàng ta nhận được tất cả đến tiệc lễ của Duy Kinh. Lão Phúc Tấn không phải là không biết lúc trước hắn dẫn theo một nha đầu vào phủ, nhưng mà mình vẫn không quan tâm đến tiểu cô nương này. Ai ngờ nàng ta lại có bản lãnh như vậy, khiến cho Duy Kinh có vài phần kính trọng với nàng ta. Lão Phúc Tấn biết rõ cháu trai duy nhất của mình không cho phép người bên ngoài xâm nhập vào địa bàn của hắn và chi phối cách làm của hắn. Một khi muốn độc chiếm món đồ nào đó sẽ nắm chặt, người bên ngoài rất khó cướp đi món đồ đó từ trong tay hắn. Xem ra Duy Kinh đối với nha đầu kia rất đặc biệt, chỉ sợ hắn đã có ý niệm này. Nhưng mà bà tuyệt không cho phép nữ nhân này đoạt đi chú ý của Duy Kinh. Duy Kinh là ngạch phụ, là phò mã được chọn mà bà lén đề cử với Hoàng Thái Hậu, tuyệt đối không thể để cho nha đầu này làm đảo lộn kế hoạch, để cho cơ hội rơi vào tay kẻ khác. Thật may là nữ nhân kia rất có chừng mực, cũng không có làm gì ở trong phủ. Phúc Tấn tính xử thế nào? Nếu nàng ta có chừng mực cũng không cần phải lo lắng. Trước hết hãy chờ xem, dân nữ thấp hèn như vậy, xem Duy Kinh sẽ cưng chiều nàng ta bao lâu. Giá như ngày sau cô nương này thật sự được voi đòi tiên, vọng tưởng ở vương phủ chúng ta được lợi ích gì, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu Mama hiểu ý của Phúc Tấn, khẽ đáp một tiếng, ở đáy lòng vui vẻ. Màn đêm buông xuống là lúc mọi người đi ngủ, nhưng Y Linh mất ngủ lần nữa, lại lén lén chuồn ra khỏi phòng. Không biết vì sao, hai đêm nay bóng dáng Duy Kinh vẫn luôn ở trong đầu nàng. Nghĩ đến hắn cho phép nàng vào thư phòng để cho nàng xem sách của hắn, đặc biệt cho phép nàng gọi thẳng tên của hắn, còn nói muốn vào cung lấy nước hoa cho nàng. Tất cả điều này khiến cho Y Linh sẽ nghĩ đến cười, trong lòng ấm áp. Nhưng mà nghĩ đến bộ dáng hắn tức giận, muốn mình quỳ xuống phía hắn, tình yêu của hắn đối với nàng lộ ra kháng cự và khinh thường, trái tim nàng liền chầm xuống. Nàng không rõ ràng lắm đêm qua sao mình có thể đột nhiên nói tới tình yêu với Duy Kinh. Có lẽ là cuộc sống quá nhàm chán, nàng mới có thể cùng một nam nhân tán gẫu chuyện không nên này. Bây giờ Y Linh rất hối hận, cũng bởi vì sợ mình mạo phạm hắn, hắn sẽ không thích nhìn thấy nàng, cho nên nàng vẫn không dám đi Ánh Nhật Các tìm Duy Kinh, ngay cả cửa phòng cũng không dám ra, sợ A Thái Qua vì sốt ruột cho chủ mà tới hỏi tội. Nhưng nàng chính là không nhịn được, không đi ra ngoài được nhất định sẽ buồn chết, cho nên thừa dịp lúc ban đêm vắng người thì lén lén ra ngoài một chút, hy vọng sẽ không có ai phát hiện. Y Linh bước đi, lại đi tới gần vườn Ánh Nhật Các. Nàng dĩ nhiên không dám công khai mà tới đêm khuya bái phỏng, chỉ đi vòng đường nhỏ ở phía ngoài khu vườn. Nơi này yên tĩnh như vậy, lại đã khuya, chắc sẽ không ai thấy nàng đi. Đang lúc nàng nghĩ như vậy thì một bóng dáng thon dài đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng, cắt đứt suy nghĩ của nàng, kéo ý thức nàng về. Y Linh cả kinh, thiếu chút nữa kêu lên, nhưng mà bóng ma lập tức che miệng nàng mà lại chế trụ hai tay của nàng thật chặt, khiến nàng không thể dãy dụa. "Suýt, đừng lên tiếng." Nàng cảm thấy mặt của đối phương chôn ở cổ của nàng, ở bên tai nàng thấp giọng cảnh cáo. Lúc này nàng không có chỉ độn giống như lần trước, lập tức nghe ra chủ nhân của giọng nói chính là Duy Kinh. "Nàng đáp ứng ta không kêu, ta sẽ buông tay." Thấy nàng gật đầu, Duy Kinh để tay ở trên miệng nàng xuống, nhưng vẫn ôm lấy nàng. "Ngươi, sao ngươi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn đột nhiên ôm lấy nàng không buông?" "Nếu như nàng chỉ một mình, kia, theo giúp ta được không?" Tiếng nói của hắn nghe nhẹ nhàng, cùng khí phách chấn động lòng người trước giờ hoàn toàn khác biệt, giống như là rất mệt mỏi. Những lời này của hắn khiến trái tim nàng như có vô số con nai con đụng không ngừng. "Duy Kinh, ta..." Hắn buông thân thể nàng ra để cho Y Linh có thể đối mặt nhìn hắn. Nàng ngẩng đầu phát hiện bộ mặt hắn đầy mồ hôi lạnh, trải qua mày kiếm nhíu lại của hắn, nhỏ lên lông mi mắt hơi khép. Trên trán mặc dù vẫn bình tĩnh như thường, nhưng sắc mặt đã bán đứng sự khác thường của hắn. "Duy Kinh, ngươi làm sao vậy?" Nàng hoảng hốt nắm hai cánh tay của hắn, dùng lực chống đỡ thân hình cao lớn của hắn. "Ta bị thương." Hắn giữ vị trí rỉ ra vết máu dưới lưng. "Cùng ta trở về phòng đi." Thấy hắn bị thương, trong lòng Y Linh quính lên, đỏ mắt, tiếng nói không ngờ trở nên kích động. "Mau tìm đại phu tới đi." Hắn đưa tay bắt lấy nàng, thâm lạnh cảnh cáo. "Không thể để cho người ta biết ta bị thương, tuyệt đối không được." Lúc này là hắn bị lĩnh mật chỉ của Hoàng thượng, bí mật đi do hoài cung điều tra sự tình. Cũng không cẩn thận bị người của đối phương gây thương tích. Thật may là đối phương cũng không nhận ra hắn. Phù tang cũng yểm trợ cho hắn chạy trốn trước. Vì vậy hắn ngàn vạn không thể lộ ra chân tướng. Ngay cả người trong phủ cũng không được biết chuyện hắn bị thương. Nếu không nhiều người nhiều miệng, nếu tiết lộ tin tức hắn hồi phủ bị thương, ngay sau khẳng định nhiều phiền toái. "Này, vậy làm sao đây?" Nàng sợ đến nỗi chảy nước mắt. "Nhất định rất đau. Nếu như không phải bị thương không nhẹ, luôn thản nhiên như hắn sẽ không có bộ dáng này." "Nàng im lặng, theo giúp ta trở về là được." Hắn kéo nàng tiến vào cửa hông Ánh Nhật Các, dễ dàng lèn về phòng của hắn. "Ta phải giúp ngươi như thế nào?" Vừa đóng cửa lại, Y Linh liền tiến đến gần hỏi. "Tại sao không thể gọi nha hoàn tới giúp ngươi xử lý vết thương? A Thái Qua đâu? Hắn đi đâu rồi?" "A Thái Qua bị ta phái vào trong hoàng cung làm việc, ngày mai mới trở lại. Các hạ nhân khác ta không tin được." Duy Kinh ngồi vào trong kháng trên giường, nhìn nàng lo lắng, trong lòng chắc chắn tiểu cô nương này thẳng tính sẽ không phản bội hắn. Không, ngươi phải tìm đại phu tới chữa trị vết thương mới được. Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn bị thương chảy máu mà tay chân luống cuống. Hắn nhíu lông mày. Ta chỉ muốn nàng phục vụ ta là đủ rồi, nàng cho ta yên tĩnh một chút. Nhưng ta không hiểu y thuật mà. Nàng bất lực, nước mắt như mưa rớt xuống, lại nhìn chằm chằm hắn hỏi. Người bị thương như thế còn ngoan cố như vậy, không thể không nhượng bộ. Nàng đừng khóc. Mặc dù nước mắt của nàng khiến trong lòng hắn khó chịu, nhưng ánh mắt long lanh của hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn nàng nhẹ giọng nói. Hầu tủ bên kia, trong ngăn kéo thứ ba có thuốc giải và vải, giúp ta gói một bọc là được rồi. Y Linh theo lời đi qua lấy đồ. Duy Kinh lại thấp giọng gọi người bên ngoài, bảo bọn nô bộc mang nước nóng và thùng gỗ vào. Nơi này không cần các người hầu hạ, toàn bộ đi ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta không được đi vào. Hắn nhàn nhạt căn dặn. Vâng, một đám tôi tớ đều lui ra ngoài. Y Linh chờ tôi tớ đều lui ra bên ngoài mới dám từ bên cạnh tủ quần áo đi ra. Còn nói không thể để cho người khác biết chuyện ngươi bị thương, tại sao gọi người mang nước tắm cho ngươi? Thật không biết đầu óc của hắn đang nghĩ gì, mỗi lần đều khiến nàng không cách gì chống đỡ được. Tắm rửa thay quần áo thôi, sẽ không khiến người hoài nghi. Hắn che vết thương đứng lên, phải đi đến trước thùng nước tắm, nhưng là vừa xé ra, vết thương của hắn lại chảy máu. Nàng thấy thế lập tức đi tới dùng cái khăn lụa màu trắng bị nàng xoắn thành không giống hình dáng gì, đặt ở trên vết thương của hắn. Máu của hắn dính vào khăn lụa và đầu ngón tay của nàng, thoạt nhìn hết sức kinh người. Người có nơi nào không thoải mái hay không? Có choáng váng đầu không? Nàng nhíu chặt lông mày, kéo ra áo khoác ngoài và áo dài bên trong của hắn, thay hắn lau vết máu, vết thương bên sườn bụng. Chảy máu nhiều như vậy, sao ngươi giống như không đau? Trên còn chống đỡ cái gì, ta cũng sẽ không cưới ngươi. Nàng không sợ. Hắn mặc cho nàng chui đầu vào trong ngực hắn, hai tay cố tìm đáp ở vai nàng, hưởng thụ tư vị được nàng quan tâm. Sợ, ta thật là sợ người chết mất đó nha. Nàng tức giận ngẩng đầu trừng hắn một cái. Hắn giật mình, nàng sợ hắn chết, hắn cũng không phải là người nào đó của nàng. Tại sao nàng lo lắng cho hắn như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì hắn là ân nhân cứu mạng của nàng? Tình cảm đột nhiên lan tràn ra. Đang yên lành như vậy, sao lại bị đâm? Công phu của ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đây là điều là nàng nghe được từ miệng Châu Nhi. Ta cũng không phải con em quý tộc nhàn rỗi, không có chuyện gì làm. Là người thân tử, bị thương một chút cũng không sao. Hắn nói nhỏ, muốn lực chú ý của nàng đừng đặt ở vết thương. Nếu nàng biết là mấy chục sát thủ đấu một mình hắn, nàng sẽ biết công phu lợi hại thế nào, cũng khó mà địch được chúng. Vì hoàng thượng nguyện trung thành, cũng phải giữ được mình mới được. Hoàng thượng có vô số thủ hạ có thể sai khiến, nhưng ngươi cũng chỉ có một mạng. Biết rõ hắn ngoan cố không nghe nàng bàn về tự vệ, nhưng nàng chính là không nhịn được muốn nói. Chỉ riêng mấy vết thương này đã khiến cho nàng tâm hoảng ý loạn rồi. Bây giờ nàng không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ vết thương nào của hắn nữa. Gương mặt tuấn tú của Duy Kinh lộ vẻ cảm động, nổi lên một nụ cười khó nói. Biết nàng đang khẩn trương, tiểu cô nương này thật sự quan tâm hắn sao? Ngươi còn cười, thật hết thuốc chữa. Nàng cũng theo đó mà cười. Nhưng bị thương thì không thể tắm, vì đối với vết thương không tốt. Thế thì nàng giúp ta rửa sạch vết thương và vết máu xung quanh. Nói xong, Duy Kinh liền bắt đầu cởi cúc áo y phục của mình ra, mà động tác này của hắn đột nhiên xuất hiện, dọa nàng sợ đến nỗi vội vàng bật ra. Tại sao là ta? Y Linh quay đầu không dám nhìn hắn, mặt đỏ bừng. Ta đi kêu người tới giúp ngươi. Nếu nào muốn chuyện ta bị thương lộ ra thì cứ việc đi gọi người. Hắn tự tiếu phi tiêu đi tới sau tấm bình phong, cởi toàn bộ áo trên người xuống, ngồi vào ghế nhỏ bên cạnh thùng nước tắm. Quyết định không đi, tới đây giúp ta trả lưng. Ta bị thương, không thể có động tác mạnh. Mấy chữ cuối cùng hắn cố ý đặc biệt nhấn mạnh. Nàng do dự thật lâu, rốt cục bị đánh bại bởi sự quan tâm của mình với hắn, từ từ đi vào sau tấm bình phong. Trong thùng nước bốc hơi nóng, lượn lờ bay lên cao, một trận mơ hồ mông lung, làm nàng thoáng an tâm nên sẽ không cẩn thận nhìn thấy cái đồ không nên thấy. Không nghĩ tới nàng lại có mặt xấu hổ như vậy. Duy Kinh nhạo báng, cười ngắm dáng vẻ nàng xấu hổ. Gương mặt nàng mềm mại ngượng ngùng, giống như một viên kẹo mạch nha, ngọt đến nỗi muốn trộm ăn một miếng. người ta cho tới bây giờ chưa từng hầu hạ người. Nàng cũng không phải là nô tỳ của hắn, sao có thể sai khiến nàng làm chuyện như vậy? Vậy trước tiên học một ít đi. Hắn vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ rất hưởng thụ niềm vui thú của khắc này. Mau cầm lụa bố lên, bắt đầu từ bụng ta. Nàng khẽ run cầm lấy lụa bố, đỉnh đầu gần sát lồng ngực rộng rãi của hắn, cẩn thận lau. Đôi mắt thỉnh thoảng không cẩn thận liếc lên làn da hào mỹ nhìn trước người hắn, không nhịn được lúng túng mà nung đỏ gò má. Thân thể hắn cường tráng, không có chút vết sẹo, màu da cổ đồng bền chắc, cơ ngực hiện ra đường cong mê người, chọc cho mặt nàng đỏ ửng, nhịp tim cuồng loạn không dứt. Hắn nghe thấy tiếng hít thở rối loạn của nàng, tâm tình tốt hơn, nở nụ cười ta. Nàng thấy thích sao? Thích? À không, ta nói loại người như ngươi, vóc người đẹp, bất kỳ nữ nhân nào thấy cũng sẽ thích, cũng giống như ta, yêu thích vóc người cường tráng của người mẫu nam vậy. Vóc người cường tráng của người mẫu nam là cái gì? Hắn cau mày, vừa nghe cũng biết đó không phải là đồ nghiêm chỉnh rồi. Những nam nhân kia vóc người đẹp đến không có gì nói được, vóc dáng lại cao, bắp thịt lại bền chắc, mặc y phục gì nhìn cũng đẹp. Dĩ nhiên, không mặc càng đẹp mắt hơn. Nàng bây giờ rất nhớ mấy tuấn nam thấy ở trên TV và tạp chí. Nàng lại dám to gan nhìn chăm chú nam nhân trần truồng. Nghe nàng miêu tả sinh động như thật vậy, Duy Kinh xoay người lại, không vui nhìn cô nương bên thùng. Nàng đến tụt cùng là chạy đến đâu mà nhìn, nhà tắm phố lớn ngõ nhỏ sao? Không phải không phải, ta thấy ở trên TV. Cái gì nhà tắm, nói như vậy giống như là nàng toàn quay lén vậy. Ngươi nổi giận gì chứ? Cửa hàng, đây là địa phương gì? Hắn nhìn vào nàng gắt gao, quyết định không để cho nàng tiếp tục nói bậy, nói nhiều thứ hắn không hiểu. Dù sao, về sau không cho phép nàng nhìn nam nhân khác. Nàng thật sự muốn nhìn như vậy thì nhìn ta được rồi. Ta không tin những tên phố phường kia có thể đẹp hơn ta. Ta mới không cần nhìn ngươi. Nàng đỏ mặt giận dữ. Cách nói của nàng giống như tiểu cô nương, ngôn hành cử chỉ không thích hợp lại to gan. Bây giờ ta nên làm sao với nàng đây? Vừa khống chế không được nàng, trong lòng lại không dứt bỏ được nàng. Trong nháy mắt hắn chế trụ nàng muốn trốn, dùng giọng nói trầm thấp mà lại hơi từ tính hỏi. Nói cho ta biết, tại sao vào lúc này còn đến ánh nhật các? Hắn vừa hỏi khiến cho tay chân Y Linh càng thêm luống cuống. Ta... Nàng cũng không thể nói trong lòng mình có chút nhớ hắn, vì nhớ hắn mới bất chi bất giác mà đi tới gần đây đi. Hắn dùng mu bàn tay nhẹ nhàng nghịch qua cổ nhỏ trắng của nàng, tiếp theo nắm lấy gương mặt của nàng khiến nàng không thể tránh né thẳng hắn. Nàng muốn gặp ta, có đúng hay không? Ngươi nói bậy. Trời ạ, hắn giống như có mắt thần nhìn thấu vậy, đều thấy rõ tất cả ý định của nàng. Duy Kinh nhìn ánh mắt của nàng chuyển thành thâm trầm, trong đôi mắt đen thoáng qua một tia dục vọng. Ngay sau đó nâng mặt của nàng lên, khí phách chộp lấy đôi môi mềm mại của nàng, để cho hơi thở của hắn chiếm lĩnh nàng. Trong nháy mắt, tất cả ý thức của Y Linh đều biến mất, chỉ có thể ngạc nhiên nhìn gương mặt tuấn tú của hắn gần kề. Mũi anh tuấn của hắn thân mật liếm mũi thon của nàng, còn có mùi môi của hắn. Hắn không nhịn được kéo nàng vào ngực, cúi đầu thật sâu thăm dò môi của nàng. Nàng thiếu nữ ngọt ngào ôn nhuận như ngọc mê hoặc hắn, nhưng đặc biệt hơn, lúc này ở sâu trong linh hồn đầy sức sống của nàng là trái tim thuần khiết. Hắn nhiệt liệt hôn khiến cho nàng vốn chưa kịp phản ứng đã dọa giật mình. Động tác thân mật như vậy, tại sao hắn có thể đối với nàng như vậy? Nàng hít thở điều hòa không kịp tiết tấu của hắn, thiếu chút nữa hít thở không thông. Duy Kinh phát hiện mở miệng mới lưu luyến không nỡ buông nàng ra. Hắn vừa để tay xuống, Y Linh lập tức mở miệng hít thở, tức thì hai tay che môi, kinh ngạc mở mắt chừng hắn. Hắn như một con chim ưng nhìn kỹ từng biểu tình của nàng, giống như biết được ý tưởng của nàng. Người hôn ta? Tay nàng đụng vào môi, giờ phút này giống như đang đụng vào môi của hắn vậy. Mặt nàng nóng đến đỏ bừng. Nàng cũng tức giận, nhưng tệ nhất chính là đáy lòng nàng lại vui mừng. Ông trời, nàng đang nghĩ cái gì? Ta muốn hôn thì hôn. Nàng không thể tiếp nhận tầm mắt nóng bỏng của hắn, cúi đầu chạy trốn, chạy như bay về phía cửa, không chút bận tâm hiện tại đã là canh hai, có thể sẽ quấy nhiễu sự yên tĩnh của mọi người. Duy Kinh thấy nàng thật sự chạy, khẽ khẽ thở dài, đem cả khuôn mặt của mình ngâm vào trong nước nóng bốc hơi, sau đó đầu khẽ tựa vào bồn tắm bên cạnh. Hắn nhất thời động tình, chẳng những hù được nàng khiến mình ngây ngẩn cả người. Cho tới bây giờ, hắn không muốn mình sẽ có loại tâm tình này. Hôn ư, hắn đã bao lâu chưa có nghiêm túc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net